Chồng yêu khó chiều, chương 116, 116, không phải muốn lấy mạng của anh à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Noãn Cần không ngờ Tô Khiếu Vân sẽ đến đây, bộ dáng của ông ta vẫn hung hăng như trước, dường như chỉ muốn bóp chết cô ngay vậy. Tô Noãn Cần, con và chị Ý Nam ly hôn thật rồi sao? Vâng, đã ly hôn hơn một tháng rồi. Cô tới phòng bếp rót cốc nước ấm, dù sao người tới cũng là khách, vẫn phải có lễ nghĩa. Tuy họ là cha con nhưng mối quan hệ này rất mong manh, rất dễ bị phá vỡ. Tô Khiếu Vân nghe vậy thì gân xanh nổi đầy trên gương mặt già nua. Ông ta nghiến răng ken két rồi cầm cốc nước nóng trên bàn ném về phía Tô Noãn Cần. Cô đứng ở xa, cái cốc rơi xuống cách chân không xa nhưng vụn thủy tinh vẫn văng lên chân cô. May mà đôi dép lê cô mang khá dày nên không sao cả. Tô Khiếu Vân thấy không ném chúng thì hơi khó chịu. Tô Noãn Cần, bồ thấy não mày hỏng mất rồi, không biết yên phận đi làm bà chi. Mày tưởng mày rời khỏi chị Ý Nam rồi thì còn có người dám cưới mày à? Mày có biết ở thành phố S này cái danh bà chị đại diện cho điều gì không? Tô Khiếu Vân càng nói càng tức. Ông ta đấy hết những thất bại của các dự án trong công ty gần đây lên đầu cô. Mày y hệt mẹ mày, đồ rẻ tiền, nuôi mày lớn như vậy có ích gì chứ? Không giữ nổi đàn ông, Tô Khiếu Vân vẫn không ngừng mắng mỏ. Nhưng Tô Noãn Cần đã tê dại rồi. Ông ta từng nói mấy lời này vào 3 năm trước khi cô từ chối gả cho chị Ý Nam. Lúc đó ông ta chỉ mắng một mình cô thôi. Giờ còn kéo cả người mẹ đã mất của cô vào khiến cô rất tức giận. Chỉ muốn cùng chất chung với ông ta. Sao trên đời này lại có người vô tình, tham lam như vậy, hơn nữa còn là cha ruột của cô. Tô Khiếu Vân, chúng ta không còn gì để nói nữa, sau này cũng đừng gặp lại nhau nữa. Tô Khiếu Vân nghe vậy thì càng thêm hống hách, ông ta giống lên. Mày muốn cắt đứt quan hệ cha con với tao à, đồ con gái bất hiếu. Mày cho rằng bây giờ mày còn giá trị gì nữa sao? Rời khỏi chị Ý Nam thì mày chẳng là gì cả. Tô Khiếu Vân đứng lên đá vào bàn, đồ thủ công trên bàn rơi xuống đất, trên đó còn có tấm ảnh chụp chung của Tô Noãn Cần và mẹ. Cô cúi người nhặt lên, Tô Khiếu Vân lại đã có một cái. Cô không hề đề phòng nên bị ngã dúi xuống đập đầu vào cột, đầu óc lập tức choáng váng. Trước mắt cô tối đen, phải mất một lúc lâu mới bình thường trở lại. Có lẽ Tô Khiếu Vân không ngờ cú đá của mình lại mạnh như vậy. Cô lau đi vết máu trên trán rồi nở nụ cười. Tô Khiếu Vân, chúng ta đã thanh toán xong rồi. Tô Khiếu Vân vẫn đang tức giận nghe vậy thì càng tức thêm. Ông ta muốn nắm cổ áo cổ lên nhưng bỗng nhiên lại bị đẩy mạnh sang bên. Ông ta lảo đảo. May mà vịn được vào bàn. Tô Khiếu Vân, ai cho phép ông động vào cô ấy? Chị Ý Nam tức giận đỡ Tô Noãn Cần lên. Nhìn động tác của anh có vẻ thô lỗ nhưng thật ra rất nhẹ nhàng. Anh đỡ cô dậy rồi bảo vệ cô sau lưng. Tô Khiếu Vân biến sắc. Ông ta không ngờ lại đụng phải chị Ý Nam trong tình huống thế này nên không khỏi buồn bực. Tổng giám đốc chị, con gái tôi đã gây phiền phức cho anh rồi. Là do tôi không dạy dỗ tử tế. Tô Khiếu Vân khiêm tốn trước mặt chị Ý Nam thì chị Ý Nam cũng sẽ thân thiện, khiêm tốn, nhưng bây giờ chị Ý Nam đang tức giận đến đau cả tim phổi. Người anh luôn đặt trong tim lại bị đánh, trên trán còn có máu, không phải muốn lấy mạng của anh à, cách chương.